Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Công bằng, giống như gió mạnh cạn quét đường dây của công ty khoa học kỹ thuật hình ảnh, đủ loại phỏng đoán như hoa tiết bay tán loạn đầy trời. Có người khăng khăng cho rằng sớm đã có điều động nội bộ, có người chửi bới nhất định trong đó có sự móc nối. Cho lúc đó có người thậm chí nghi ngờ quan hệ của cô và Quyền Thiên Sóc không hề chính đáng, cho nên mới được trúng tuyển. Sáng sớm cô mới bước vào cửa chính công ty, đồng nghiệp của công ty tất cả đều chen chúc xông tới, nhiệt tình hỏi thăm ân cần tâm tình của cô. Nhân tiện tìm hiểu sự thật về phần chỉ nhận được vai diễn nhỏ như Lương Tĩnh Mỹ, trái lại không có nói nhiều. Chẳng qua cô ta đã đánh mất một đống tài liệu lớn, nhờ cậy cô photo. Tuy rằng về phần lớn phỏng đoán khoa trương cô đều có thể như đinh đóng cột lắc đầu phủ nhận, nhưng dưới sự phỏng đoán nặng nhất của mọi người, cô lại cứng ngắc chỉ có thể miệng cứng cười. Lẽ nào đây chính là dịu dắt theo lời của anh? Nói cách khác, anh cố tình làm sai kết quả tuyển chọn. Anh thật sự xác định chắc chắn muốn cô làm tình nhân. Điều này làm sao có thể? Loại dựa vào thủ đoạn để lấy được việc làm này, cô một chút cũng không muốn. Cô tuyệt đối không thể vì tiền đồ mà bán bản thân. Cuối cùng tóm lại, cô chính là từ chối tiếp nhận vinh hạnh đặc biệt này. Cô đặc biệt nghỉ phép nửa ngày chính là vì muốn mời anh thu hồi quyết định đã công bố, cũng như sửa đổi kết quả tuyển chọn. Nhưng nói trở lại, cô thật sự làm được sao? Nhìn cánh cửa màu dỉ xét trước mắt, Vũ Viện Kỳ rõ ràng nghe thấy tim của cô lại bắt đầu thua kém, nhảy điệu Black Kid. Ngón tay nhỏ trắng đóng băng ở giữa không trung, nhưng từ đầu đến cuối lại không có dũng khí ấn chung cửa. Làm sao bây giờ? Cô thật sự sợ anh. Chỉ cần chung sống một phòng với anh, cô liền hồi hộp ngay cả nói cũng không nói được. Muốn anh thu hồi quyết định đã công bố, nói thì dễ hơn làm. Huống chi, tình huống tính cách của anh không được tốt lắm, nếu cô không cẩn thận chọc giận anh. Két. Bỗng nhiên cửa chính màu dị xét bị người đẩy ra. Bỗng nhiên một cô gái cao ráo xinh đẹp từ đầu trong nhà đi ra. Không ngờ được trước cổng sẽ lại có người. Cô gái vốn sửng sốt, sau đó lập tức lộ ra nụ cười hào phóng. Nghiệp Vũ Vịnh Kỳ lại giống như đứa trẻ nhỏ, làm chuyện xấu bị bắt ngay tại chỗ, sợ tới mức không biết phản ứng ra sao. Cô nhận ra cô ấy. Cô ấy là Siêu Ti, là người mẫu xinh đẹp tiếng tăm lừng lẫy, đồng thời cũng là bạn gái trong lời đồn của Quyền Thiên Sóc. Tuy rằng bên ngoài Quyền Thiên Sóc khăng khăng không thừa nhận quan hệ hai bên, nhưng tấm hình hai người cùng xa cùng vào, lúc nào cũng sẽ xuất hiện ở loại báo chí, tạp chí. Cho dù cô không có chút hứng thú với tin tình cảm, nhưng tận mắt chứng kiến nhân vật nữ chính trong lời đồn xa vào nơi ở của Quyền Thiên Sóc lại làm tay chân cô cực kỳ luống cuống. Nếu anh đã có bạn gái rồi, làm sao anh có thể yêu cầu cô làm tình nhân? Hello, tìm người sao? Giê Ti hào phóng tự nhiên tiến lên chào hỏi, mặc dù là một người mẫu nhưng thái độ lại đặc biệt hòa ái dễ gần. À đúng vậy, nhớ tới mục đích mình đến đây, Vũ Vịnh Kỳ không nhịn được chột dạ, trừng mắt nhìn trên túi đựng laptop ở giữa hai tay. Diêu Ti lại cười hỏi, tìm A Sóc. A Sóc? Vũ Vịnh Kỳ lại càng chột dạ, ôm chặt túi đựng laptop. Cô nhẹ nhàng gật đầu, nửa câu nói cũng không dám nói, chỉ sợ sẽ lộ ra sơ hở gì. Nhưng cô càng im lặng, Diêu Ti lại càng cảm thấy hứng thú về cô. Thân là nhà soạn kịch tăng nổi, từ trước đến nay bên người A Sóc không thiếu phụ nữ. Tuy rằng cô không hiểu A Sóc thích phụ nữ dạng gì, nhưng cô dám khẳng định 100%. A Sóc tuyệt đối sẽ không có khả năng trêu chọc loại mềm mại nhỏ nhắn, giống như chạm một cái sẽ vỡ này. Chợt, bọn họ tốt xấu cũng coi như là liên quan không ít, nhưng anh lại gạt cô tìm một người đẹp cổ điển đến nơi. Chẳng lẽ? Mặt đẹp quay tròn một vòng, Sơ Ti càng cười sâu hơn. Cuối cùng không nói gì, kéo Vũ Vịnh Kỳ vào nhà. Cô tới đúng lúc, A Sóc đang muốn uống cà phê nóng đấy. Cô ấy nhiệt tình nói, sau đó quen đường quen cửa mang theo cô đi tới một sàn nhà bếp sạch sẽ rộng lớn. Sao? Vẻ mặt Vũ Vịnh Kỳ mờ mịt. Quyền Thiên Sóc muốn uống cà phê, có quan hệ gì với cô sao? Anh chỉ uống cà phê đen, được pha, ngay sau khi say, không thêm sữa cũng không thêm đường. Cô ấy tốt bụng giới thiệu khẩu vị yêu thích của Quyền Thiên Sóc, cũng từ trong tủ lạnh lấy ra một bịch cà phê, quay đầu lại cười tít mắt nói, cô biết pha cà phê không? Vũ Vịnh Kỳ lưỡng lự trong chốc lát mới gật đầu. Biết. Thật tốt quá, từ lúc tôi đang có việc vội, như vậy phiền cô giúp pha tách cà phê đưa đến phòng sách lầu 2, vô cùng cảm kích. Cô ấy mặt mày hớn hở vừa lấy ra một ít dụng cụ, tiếp theo liền vội vàng rời khỏi nhà bếp. À, xin đợi một chút. Vũ Vịnh Kỳ đuổi theo. Thực ra tôi và Quyền tiên sinh không phải hẹn hôm nay, bởi vì tôi có việc gấp mới có thể mạo muội làm phiền, cho nên có thể phiền toái cô giúp tôi nói một tiếng hay không? Không sao, không sao. Cô ấy giống như nữ chủ nhân nhiệt tình vỗ vỗ tay cô, như lại ông nói gà bà nói vịt. Còn nhớ rõ tôi vừa mới nói hay không? A Sóc chỉ uống cà phê đen không thêm sữa không thêm đường. Còn có đặc biệt anh ấy không thích nhờ người khác. Và chờ đợi. Cô đợi cà phê xong, tốt nhất nhanh chút đưa cà phê đến phòng sách. Cô, đưa cà phê. Ừ, đúng rồi, thuận tiện nói với anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.